Kiều Thê Như Vân, chương 205, đứng đầu, gocchuyenaudio.com. Mấy người học sĩ hết lòng vì Triệu Bá Kiêu, tuy là xem tại tình cảm của chính mình, phải giúp sấn Triệu Bá Kiêu một lần, nhưng trong lòng Triệu Lệnh Nương cũng hiểu được đây là muốn nịnh chính mình, cũng là hại Bá Kiêu. Triệu Lệnh Nương trầm ngâm một lát, nhân tiện nói, dán thông báo đi thôi, Thẩm Ngạo thứ nhất vẽ thử, Triệu Bá Kiêu thứ hai. Mấy ngày nay khảo thi nghệ thuật quả nhiên là phi thường náo nhiệt, lễ bộ, thái học, quốc tử giám, kinh triệu phủ, các đại nha môn đều là nơi dán bản cáo thị, nhiều lần bị người vây chật như nêm cối, mỗi một lần dán thông báo, đều liên quan đến rất nhiều người, cả đời cố gắng, vinh nhục thế nào, chỉ là một tờ giấy hồng nho nhỏ, cũng đã kết luận số phận bọn họ. Phủ kinh triệu cách phủ Kỳ Quốc Công cũng không xa, cho nên sáng sớm, phu nhân hào hứng rạt rào, mang theo người liên can trong phủ tính cả Thẩm Ngạo liền hướng đến phủ kinh triệu bia xem bảng, phu nhân bình thường thanh tâm quả dục không lo không nghĩ, giờ phút này cũng hào hứng tới tham gia náo nhiệt, trên đường đi hỏi quy củ khảo thi nghệ thuật, Lưu Văn cung kính nói tất cả sự tình mình biết, hai người chủ tớ nói chuyện với nhau thật vui, gạt nam nhân vật chủ yếu đến về sau. Một bên dạo bước một bên tò mò nhìn cảnh phố, thường ngày nàng xuất phủ, phải đón xe, phải xem tử vi, hôm nay khó được bình dị như vậy, cảm giác rất mới lạ, đối với khảo thi nghệ thuật đã hiểu thoảng qua, liền mỉm cười mà hỏi Lưu Văn. Nói như vậy, chỉ cần Thẩm Ngạo lúc này đây vẽ thử được tên đầu, là được vẽ tranh thử trạng nguyên. Lưu Văn lập tức nói. Phu nhân, trên cấp tranh thử này còn có cái thi đình, phàm là thí sinh vẽ thử chúng, mặc kệ thứ tự, chỉ có trải qua thi đình, mới có thể phân ra thứ tự chính thức, hiện tại cho dù được thứ nhất tối đa cũng chỉ là một loại vinh dự mà thôi, không có bệ hạ cho phép, cái trạng nguyên này sẽ không dễ dàng rơi xuống người. Phu nhân gật đầu, lại thật cao hứng, nếu như là thông qua thi đình, chúng trạng nguyên hay là tiến sĩ, không phải là có thể làm quan sao? Lưu Văn nói theo lời phu nhân. Đây là tự nhiên, chẳng những có thể dùng túi cá, còn có thể mặc phi phục lĩnh bổng lộc triều đình, nếu là có thể tạm giữ chức tại Hàn Lâm Thi Họa Viện, càng có quyền ra vào cung cấm, phong quang vô hạn. Phu nhân cười nói, không có việc gì thì xuất nhập cung cấm làm cái gì, chỉ là mặc phi phục túi cá coi như là tạm được, những thứ khác ta cũng vậy không trông cậy vào, cái thi họa viện kia, người hầu thị giảng là quan mấy phẩm chức. Lưu Văn nói, thị giảng là chính ngũ phẩm, người hầu là chính tứ phẩm, học sĩ liền càng thêm khó lường, chính là chính tam phẩm. Cái Hàn Lâm viện này và phẩm cấp Hàn Lâm Thi Họa Viện là không sai biệt lắm, kỳ thật trên phố cũng gọi Hàn Lâm Thi Họa Viện làm học sĩ viện, Hàn Lâm viện so với học sĩ viện luôn cao hơn vài phần. Phu nhân ồ lên một tiếng, đồng dạng phẩm cấp tại sao Hàn Lâm viện cao hơn vài phần so với Thi Họa Viện? Lưu Văn nói, phu nhân, người có chỗ không biết rồi, tuy nói hoàng thượng yêu thi họa, nhưng Hàn Lâm viện dù sao cũng là nghiêm túc thông qua làm kinh nghĩa để thi đậu quan viên, mà học sĩ viện lại là thông qua khảo thi nghệ thuật, Hàn Lâm viện còn chờ chiếu, thảo chiếu thi họa viện ngoại trừ làm chút ít thi họa, nhưng chỉ là đắt tiền, chức quan xa hoa nhàn tản, tự nhiên là không sánh bằng Hàn Lâm viện. Phu nhân nhân tiện nói, cho dù hiện tại Thẩm Ngạo khảo thi chúng nghệ. gocchuyenaudio.com Thuật sau này còn phải thi khoa thi thật, chẳng những phải vào học sĩ viện, càng phải vào Hàn Lâm viện. Thẩm Ngạo, ngươi mà nói có đúng hay không? Thẩm Ngạo đang ở phía sau nháy mắt ra hiệu cùng một đôi huynh muội Chu Hằng, Chu Nhược nghe vậy lập tức chạy chậm tiến lên, nói. Đúng, dì nói rất đúng, chẳng những phải khảo thi nghệ thuật còn phải khoa cử, đẩy tất cả mọi người xuống dưới. Phu nhân cười nói, ngươi toàn nói bậy, trong lúc nói chuyện, liền đến phủ kinh triệu, lúc này tại đây đã là người ra vào tấp nập ngăn chặn cả con đường ngõ hẻm, xa xa một người đi tới, lại là Triệu Bá Kiêu mang theo nô bộc tới, Triệu Bá Kiêu hôm nay thật không có ngang ngược càn rỡ như hôm qua, nhu thuận mà tới, hướng phía phu nhân hành lễ, nói. Chất chi bái kiến cô. Thì ra Quang Vinh quận công và Kỳ Quốc công trên hai đời đã có quan hệ thông gia, cho nên Triệu Bá Kiêu gọi phu nhân một tiếng cô, phu nhân nhận ra hắn, cười nói. Ngươi chính là đứa bé trong phủ Quang Vinh quận công, huynh trưởng của ngươi đến tiếp qua quốc công mấy lần, huynh đệ các ngươi lớn lên rất giống nhau, ta vừa thấy ngươi, liền nhận ra ngay. Triệu Bá Kiêu nói, ngày Tết lúc không có đi bái kiến, xin cô thứ tội. Phu nhân cười mỉm nói, không quan trọng, tuổi ngươi còn nhỏ quá, đúng rồi, ngươi cũng là đến xem bảng sao. Nói đến xem bảng, Triệu Bá Kiêu liền đưa ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo, kích động nói. Đúng, Trầm Thế huynh hôm nay cũng là đến xem bảng hay sao? Thẩm Ngạo cười khổ, lòng háo thắng của tên Triệu Bá Kiêu này thật sao quá mạnh mẽ, mắt thấy vẻ mặt hắn chắc chắn, khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, tùy tiện đến xem, kỹ năng vẽ của ta không cao, không biết lúc này đây có thể đánh bậy đánh bạ hay không, chỉ cần có thể tiến vào bảng, đã là vô cùng may mắn. Triệu Bá Kiêu có chút hất cằm lên, ngạo nghễ nói. Thế huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình, cần biết vẽ tranh một đạo, giảng là một cái chữ cần cù, nếu là lúc này đây không có tên trên bảng, ngươi về nhà nhiều luyện tập, năm sau lại đến khảo thi một hồi, có lẽ còn có cơ hội. Thần thái của hắn, lại hơi có chút ý tứ dạy bảo vãn bối. Chỉ là trước đó, đánh cuộc của chúng ta có lẽ hay là nên thực hiện, ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, hành lễ với ta, có lẽ ta rút ra chút thời gian, không chừng sẽ chỉ điểm ngươi một phen. Thẩm Ngạo khiêm tốn nói. Đúng, đúng, Triệu công tử có kỹ năng vẽ rất tốt, ta cũng là vừa mới nghe nói ngươi rất được phụ huynh chân truyền, đã đến tạo nghệ cực cao, có tên trên bảng chỉ là sự tình trong dự liệu. Triệu Bá Kiêu thấy Thẩm Ngạo khiêm tốn, trong lòng rất vui mừng, nhân tiện nói. Trên bảng tính toán cái gì, ta muốn chính là đứng đầu bảng, về phần vị trí dưới ta rất chướng mắt. Lúc này có người kêu lên, người đến, bất chấp nghe Triệu Bá Kiêu kia khoác lác, Thẩm Ngạo phóng mắt nhìn lại hướng góc đường, liền chứng kiến 10 tiểu lại áo đỏ mang theo cái mõ, cái chim đồng tới, có mấy người trong tay cầm mộc trượng, dẹp ra một con đường, cầm đầu lại là một quan viên phi phục túi cá, ngẩng đầu mà bước, bưng lấy một hộp dài, đi đến trước đình phủ kinh Triệu, mở khóa hộp dài ra tại trước mắt bao người, lấy ra một tờ giấy hồng, từ từ triển khai, bảo người dán lên. Đợi bảng vàng dán tốt, mọi người đi qua xem, nhất thời liền nghị luận ào ào, có người đấm ngực dậm chân nói. Ai, trời xanh không có mắt, không ngờ là ngã ngựa. Nói xong, người đã thất hồn lạc phách mà đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, tất nhiên là trong lòng vô cùng thê lương. Lại có người hô to, giơ tay nói. Ta chúng, ha ha, 10 năm vất vả cuối cùng là không uổng phí. Mọi người, có các loại biểu lộ, có đen tối bi thương, có cao hứng bừng bừng, có ánh mắt ngốc trệ, có thần thái hưng phấn, đôi mắt Triệu Bá Kiêu kia thâm trầm, ánh mắt rơi vào trên bảng tìm kiếm tên của mình, chỉ chốc lát sau, liền thấy được ba chữ Triệu Bá Kiêu, mặc dù có trên bảng, nhưng sắc mặt Triệu Bá Kiêu lại kịch biến, tên của mình lại chỉ là xếp hạng thứ hai, hắn rời mắt lên trên xem, xếp hạng trên hắn, lại là hai chữ Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo tại sao có thể là hắn, Thẩm Ngạo làm kinh nghĩa rất tốt, hắn phục nhưng bàn về vẽ tranh, người này cũng cao minh hơn so với hắn sao? Điều đó không có khả năng, không có khả năng, hắn thở nhỏ đã tập vẽ, đến nay đã có 10 năm, lại có cha và anh dạy bảo, ở bên trong đám người cùng tuổi biện kinh, lại có ai càng thiện vẩy mực hơn so với hắn, cái này. Đây là làm sao vậy? Lưu Văn một bên đã hoan hô, mau nhìn, biểu thiếu gia đứng đầu bảng, là trên bảng rồi, trên bảng. Phu nhân cũng híp mắt nghiêm túc xem, quả thật chứng kiến danh tự Thẩm Ngạo đứng tại đầu bảng, nhất thời mừng đến ngay cả trên mặt đều bắt đầu trở nên ửng đỏ, nói. Tốt tốt, Lưu Văn, mau trở về thông báo lão gia, đây là chuyện đáng mừng rỡ, Thẩm Ngạo nhà của ta đến sắp làm quan. Vào bảng, có thể tham gia thi đình, lại phân ra thứ tự, nhưng có thể leo lên bảng, ít nhất cũng là thi nghệ được sĩ, làm quan là ổn rồi. Phu nhân lo lắng chính là cái này, Thẩm Ngạo khác với Chu Hằng không cần cố gắng, cũng có thể kế thừa tước vị, dựa vào ân phụ thân, cũng có tư cách làm quan, tuy là tán chức thừa kế, nhưng cả đời này cũng không cần người khác lo lắng. Nhưng Thẩm Ngạo tuy là được phu nhân nhận thân, nói cho cùng, lại vẫn là bình dân nếu muốn trở thành người này người nọ cuối cùng còn phải dựa vào cố gắng của mình. Hôm nay cuối cùng cũng có xuất thân, tương lai cho dù khoa cử gây ra rủi ro cũng có cái đường lui, nếu không được cũng là không lo áo cơm, không thua người khác. Thẩm Ngạo chỉ là nhếch miệng, không có hiện ra một tia ngoài ý muốn, ánh mắt quét qua hướng Triệu Bá Kiêu kia thấy sắc mặt Triệu Bá Kiêu tái nhợt, hận không thể chui vào trong kẽ đất. Triệu Bá Kiêu thất hồn lạc phách mà quay đầu, trừng mắt liếc hướng phía Thẩm Ngạo, nói. Trong lòng ngươi có phải là đang chê cười ta? Thẩm Ngạo lắc đầu, Triệu công tử có thể đoạt vẽ thử thứ hai, ai có thể chê cười? Triệu Bá Kiêu nghe được hai chữ thứ hai này, lại càng xấu hổ và giận dữ cực kỳ, nói. Không nên gấp, còn có thi đình, đến thi đình ta muốn đối mặt cùng ngươi, so sánh cao thấp, Thẩm Ngạo, ngươi không cần phải đắc ý. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, không đắc ý, một cuộc thi mà thôi, không coi là cái gì. Hắn càng đạm mạc lại càng làm Triệu Bá Kiêu coi trọng đối với cuộc thi lần này, kỳ thật từ trên khí thế Thẩm Ngạo sớm đã chiến thắng. Cách chương.